Chương 531, nghịch thiên vận may lớn. Thủ phủ tinh, cũng chính là một đại thế giới trung chủ tinh mẫu tinh, nói như vậy, đều là nhân khẩu dày đặc nhất, linh khí nồng nặc nhất, pháp bảo luyện chế trình độ cao nhất, cường giả TNZ, các đại tông phái tổng bộ vị trí. Nói cách khác, hiện tại phi tinh giới, tinh không cự thành thiên thánh thành, liền có thể nói là thủ phủ tinh thiết nguyên tinh vực, nhưng là che kín đa mở mây vở ân lở tha cờ hờ mang, hoang vu, cản bối, nào có nư a điếm ngày xưa thủ phủ tinh dáng vẻ phòng ngự thiên kiếp phòng ngự. Chúng ta Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, rất mau trở lại nhớ tới Hoàng Phủ Tiểu Nhã cùng Hoàng Phủ Thập Nhất đối thoại, không khỏi hỏi, 5.000 năm trước phi tinh giới, đến tột cùng đã xảy ra cái gì, tại sao phi tinh? Nhân tộc văn minh, sẽ từ các đại hành tinh thừa nở dê, thoát đi đến tinh thần trong biển rộng thật có một lần thiên kiếp, đã từng giáng lâm ở đây luyện khí sĩ, lại là những người nào? Hoàng Phủ Tiểu Nhã trầm mặc chốc lát, nói, chuyện này thực sự là tu chân giới khó có thể mở miệng một đoạn hắc ám lịch sử, ta cũng thế ở trước đây không lâu, thành vì gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đời kế tiếp nòng cốt sau khi, mới từ tộc trưởng trong mì hệ NG, biết được nhỏ tí kẹo tin tức, ngươi ở biển sao biên thủy. Trưởng thành, không biết không kỳ quái. Không sai, 5.000 năm trước, đã từng có một lần quy mô HUNZ vi thiên kiếp giáng lâm đến phi tinh giới, đặc biệt lúc đó phi tinh giới trung tâm, thiết nguyên tinh vực kết quả là linh năng đầy đủ, cực kỳ dồi dào thiết nguyên tinh vực, đã biến thành ngươi thấy dáng vẻ ấy. Có điều, trong đó khúc chiết cùng bí ẩn, lại không phải đôi câu vài lời, có thể giải thích rõ ràng. Đang lúc này, Lý Diệu loa y nho tinh não, tích tích tích tích đều to lên. Còn có cuối cùng nửa phút, Lý Diệu cao y củ ổ y củ nở dê pháp bảo đơn nguyên thêm treo ở đảo mạng bên ngoài khoang thuyền diện. Trải qua hắn điên cuồng cải tạo sau khi đảo mạng khoang, hiện ra một loại tuyệt nhiên không giống phong cách, các loại pháp bảo đơn nguyên cùng tuyến ống đều lỏa bạo lộ ở bên ngoài, có vẻ cực kỳ hỗn độn xấu xí, rồi lại có một loại quái lạ tốc độ cảm, khiến cho Hoàng Phủ Tiểu Nhã không khỏi con người đăm đăm. Chuẩn bị xuất phát, hiện tại không đi, sẽ bị sóng xung cùng. Nếu lần này bất tử, lại trở về nghe ngươi chậm rãi kể chuyện xưa. A, Lý Diệu hài lòng địa vô vô đào mạng khoang kiên cố sắc ngoài, nhìn con này xấu xí sắt thép cự thú, nhếch miệng nở nụ cười. Được, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên đi thiết nguyên tinh vực nơi sâu xa chạy trốn. Đặc biệt không nên tiến nhập thiết nguyên tinh lực hút quyển, vạn nhất ngươi bị thiết nguyên tinh lực hút bắt lấy, hạ xuống thiết nguyên tinh mặt trên đi. Hoàng Phủ Tiểu Nhã ngừng lại một chút, suy tư thích hợp tìm từ, những kia luyện khí sĩ, không quá yêu thích tù chân giả. Rõ ràng, Lý Diệu nhai nghiền ngẫm nàng giữa những hàng chữ ý tứ. Cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã đồng thời, hai cố đào mạng khoang đều đẩy mạnh phóng ra quỹ đạo. Hai người phân biệt ngồi vào từng người đào mạng khoang. Này phóng ra trước ngũ giây, Hoàng Phủ Tiểu Nhã bỗng nhiên kêu lớn, người, rốt cuộc là ai? Lý Diệu chậm rãi đóng lại siêu toa xe cửa máy, từ trong khe hở bắn ra hai cái như chặt đinh chém sắt trừ, người tốt sừng vàng hào trên hạm kiểu khắp nơi bừa bộn. Hỏa cầu thật lớn đài điều khiển thiêu đến thủng trăm ngàn lỗ, trên trần nhà không ngừng có đường ống gãy vơ, dâng trào ra nhiệt độ cao hơi nước, mờ y chu cờ điều tình tuyến bị nổ tung hoàn toàn xé rách. Ở linh năng quấn quanh bên dưới, như chặt đứt đầu xạ như thế múa may cuồng loạn. Đây thực sự là một mảnh tận thế cảnh tượng. Trên hạm kiều tất cả mọi người cũng giống như là mới vừa từ dưới nền đất trong hang động bò ra ngoài, khắp toàn thân đen xì xì một mảnh, không ít người trên người còn dính nhuộm khô huyết khối, chỉ có hàm răng cùng con ngươi là sạch sẽ, phóng ra trắng toát ánh sáng. Bonner Ho chính đang đem hết toàn lực chữa trị tinh hạm, có lúc làm, sẽ có một tên thuyền viên vô thanh vô tức ngã trồng vó. Những người còn lại không nói tiếng nào, lại mau nhanh tiếp nhận lên cương vị của hắn. Lôi đại lục ngực cao hãm, cánh tay phải hầu như cắn nát, tinh khải mảnh vỡ như gãy vơ lưới dao, sâu sắc lún vào trong máu thịt. Tuy rằng trải qua đơn giản xử lý, nhưng có chút mảnh vỡ thâm nhập ngũ tạng lục phủ cùng chô y hê u nơi thần kinh, trong lúc vội vã, nhưng là không cách nào nhổ. Hán diện như dây vàng, sùi lơ ở trên ghế chỉ huy, chúng bạch khai tâm nhết miệng cười nói, lao bạch. Khắc khắc khắc khắc. Ngươi nói bản đoan nở trưởng có phải là trời sinh rồi cùng mới tinh tinh hạm bát tự không hợp? Nguyên bản điều động hai tay tinh hạm thời điểm, mấy chục năm lang bạt hạ xuống đều thuận buồm xuôi gió, làm sao một đội chuyên môn La Đại Giác luyện chế mới tinh tinh hạm, liên tục hai lần vừa xuất cảng, liền bị người đánh cho xương mặt xương mũi, liền cầu thị đều nhanh đánh ra đến Bạch Khai Tâm cha lại không nói chuyện, bên cạnh một tên cả người bó đầy băng vải thừa nở dê. Cha lại ấn chế độ đông đảo linh văn trắng hán, đã lệ rơi đầy mặt, gầm hét lên, Đoa Nở trưởng, ngươi tại sao muốn xông ra tới cứu chúng ta? Tình huống lúc đó, ai nấy đều thấy được, chúng ta đã không cứu. Lôi Đại Lục khà khà nở nụ cười, nhưng là tác động vết thương, lại rên lên một tiếng, phun ra nửa cái huyết, nói, đại gia đi ra tu chân, quan trọng nhất chính là cái gì các ngươi biết không? Đúng rồi, một dũng chư A ta người Đoa Nở trưởng này, luận đầu óc, luận năng lực chỉ huy, luyện nữa tám đời, cũng không đuổi kịp Bạch Khai Tâm một cọng lông, không nữa dũng một điểm, lại dựa vào cái gì làm Đoa Nở trưởng của các ngươi? Ngươi này không gọi dũng, ngươi đây là ngây ngốc. Về đến nhà, A Tráng hán kia giận dữ hét. Lôi Đại Lục một bên ho khan, vừa nói, ta lại không phải ngày thứ nhất vờ ngớ ngẩn, các ngươi không phải ngày thứ nhất biết, trên quầy ta như vậy Đoa Nở trưởng, coi như các ngươi xui xẻo rồi lão Bạch, tình huống bây giờ làm sao rất tồi tệ. Đại Giác Khải Sư đoàn ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Khai Tâm mặt mày trong lúc đó ưu sầu trái lại cắt giảm không ít, thay vào đó chính là cực kỳ cuồng nhiệt mà vẻ mặt nghiêm túc, lại như là một cao minh kỳ thủ, đối mặt một bộ tối xoắn suýt tàn cục, tính toán lực tiêu đến cực hạn, toàn thân tâm tập trung vào quyết chiến bên trong. Ba chiếc tinh hạm động lực phụ trận, đều ít nhiều gì chịu đến tổn thương, tuyệt đối chạy không thoát tinh trộm vây quét cùng truy sát. Trên tinh hạm Khải Sư, cũng đều thương vong nạ nở dê nê, mất đi 7 phần 10 sức chiến đấu. Nếu như tinh trộm lại phát động một làn sóng quy mô lớn Khải Sư vây công, chúng ta chỉ có dùng hỏa lực phòng không đến miễn cưỡng chống đối. Cứ như vậy, tài nguyên tiêu hao cực nhanh, chẳng mấy chốc sẽ dùng ánh sáng hết thảy tinh thạch cùng nhiên liệu. Chiến cuộc như vậy kéo dài, trong vòng một ngày, đối phương sẽ phát động chân chính chủ công, chúng ta sẽ ở mấy cái giờ bên trong, liền triệt để hóa thành biển sao bụi trần mà khoảng cách gần nhất viện quân tới rồi. Còn cần chí ít 2 ngày bán đến 3 ngày. Lôi Đại Lục trầm mặc hồi lâu, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, lại toát ra không có tim không có phổi địa nụ cười, kết luận là, chúng ta chắc chắn phải chết đúng thế. Bạch Khai Tâm bình tĩnh nói, ta hiện nay duy nhất có thể tính toán, đúng rồi, làm sao ở triệt để hủy diệt trước, dành cho tinh trộm lớn nhất đả kích, tốt xấu ke ho ra y vừa đến 2 chiếc tinh hạm, cho chúng ta chôn cùng Đoa Nở trưởng, ngươi quá choáng váng, nếu ngươi không có bị thương. Hay là còn có thể cùng Bạch Tham Mưu đồng thời chạy đi nơi này là Thiết Nguyên Tinh Vực, khắp nơi đều trải rộng đa mở mây vỡ nở tha cờ hờ mang, các ngươi hoàn toàn có cơ hội đào mạng bị Lôi Đại Lục cứu trở về, bị thương. Nặng tráng hán liên tục gầm rú. Lôi Đại Lục gãi gãi thẩm thấu huyết mồ hôi, có chút đầy mỡ tóc, nói, thật không nghĩ tới, tinh trộm dĩ nhiên trong bóng tối ẩn giấu như thế hùng hậu thực lực, chẳng những có sức mạnh đi phân công nhau tập kích các đại tông phái tổng bộ. Cha lại có thể lưu ra dòng dã một phong vũ ngục tinh trộm đoàn sức chiến đấu, tới đối phó chúng ta lần này, thật đúng là bo nở ho đạo nhi A Tống Lao Tứ, đừng ở chỗ này nhi khóc tang, thật giống Lao Tử đã chết rồi như thế nói cho ngươi, khắc khắc khắc khắc. Lao Tử long tinh gan bàn tay khắc khắc khắc khắc, mánh mẹ nhà hắn lại làm 2 cái đàn bà nhi cũng có thể Lao Tử còn chưa có chết đâu muốn khóc tang, Lao Tử chết rồi lại hào không muộn. Lôi Đại Lục đống nhiên đứng dậy. Không để ý quanh thân vết thương bạc bạc chảy máu, chết nhìn chòng chọc ma nở ai nhờ sa nở dê thừa nở dê, phong vũ ngục tinh trộm đoàn kỳ hạm mưa ma ưu hảo, cắn chặt hàm răng, gàn từng chữ một, lao tử lang bạt biển sao mấy chục năm, muốn đem lão tử la mở thi tờ tình trộm nhiều vô số kể, có thể. Lao tử vẫn ở đây nhảy nhót tương bừng phong vũ trọng, muốn giết chết lao tử vậy thì chuẩn bị kỹ càng trả giá đánh đổi na nở dê nê lão bạch, tống lao tứ, để đại gia chuẩn bị kỹ càng. Chiến đấu đến thời khắc cuối cùng không tới một giọt máu cuối cùng chảy khô, không tới cuối cùng một bộ tinh khải bị đánh nổ, tuyệt đối không thể từ bỏ, chỉ cần còn chưa ngọn củ tỏi, liền có thể xuất hiện kỳ tích. Đừng quên, bản Đoa Nở trưởng vật khi, nhưng lang nghịch thiên lần trước truy sát phong vũ minh, các ngươi đều cho rằng không đuổi kịp, sẽ bị hắn chạy mất, kết quả thời khắc mấu chốt, hắn quỷ ngục hào, dĩ nhiên ở chúng ta trước mặt mình nổ tung, ha ha ha ha nói không chắc. Bản Đoa Nở trưởng chính là có đại khí vận ra chỉ nghịch thiên lợi, chỉ cần bản Đoa Nở trưởng một tiếng ho nhẹ thấu, đối diện tinh hạm sẽ mình bể mất khắc khắc khắc khắc. Lôi Đại Lục một hơi nói xong, liều mạng ho khăn lên, khắc có được thân thể như con tôm như thế gù lưng, huyết khắc một chỗ, suýt chút nữa không đem ngũ tạng lục phủ đều ho ra đến. Ma nở ai nhờ sa nở dê thừa nở dê một mảnh bình thường, phong vũ ngục tinh trộm đoàn 5 chiếc tinh hạm, vẫn ở diêu võ dương ai. Bạch Khai Tâm cùng Tống Lao Tư liếc mắt nhìn nhau, dồn dập thở dài. Bạch Khai Tâm vỗ vỗ Tống Lao Tư vai, xuống để các huynh đệ chuẩn bị đi, cho dù chết, đại giác khải sư cái chết, tuyệt đối muốn khác với tất cả mọi người. Rõ ràng Tống Lao Tư vừa xoay người, đồng nhiên cảm giác bốn phía sáng ngời, phía sau luôn luôn lờ ơ y bình tĩnh mà xương tham như Bạch Khai Tâm, nhưng là như cái nhìn thấy Trương Lang bà nương như thế kêu lên sợ hãi. Tống Lao Tư quay đầu lại nhìn lên, trong nháy mắt dại ra. Ma nở ai nhờ xa nở dê trên, Phong Vũ Ngục Tinh trộm đoàn một chiếc tinh thạch chiến hạm xích điện hào, đồng nhiên tuân ra liên tiếp sán lạ đến cực điểm to lớn quả cầu ánh sáng, như tư nở dê con dương nanh múa vướt quang thú, từ đôi thuyền động lực khoang vị trí một đường lan tràn, trong thời gian ngắn liền đem chỉnh chiếc tinh hạm nuốt chửng chỉ chốc lát sau, chất chứa ở xích điện hào động lực trong khoang lượng lớn tinh thạch nhiên liệu đều bị làm nổ, lần thứ hai bùng nổ ra càng thêm chói mắt chùm. Sáng chảy máu tinh thần, ở trong nháy mắt này bị triệt để rọi sáng, vũ trụ tối tăm, dường như ban ngày. Xích điện hào, nổ tung Bạch Khai Tâm cùng Tống Lao Tư trợn mắt ngoác mồm, hai mặt nhìn nhau, xương cổ trơn lên cực kỳ cứng ắc, một tờ ơ cờ chuyển hướng Lôi Đại Lục. Lôi Đại Lục hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm ma nở ai nhờ xa nở dê, dâu ria sồm sàm miệng rộng cũng la mở ra đến đầy đủ nhét vào một con đà điểu trứng, sừng sốt bán hôm sau, mới tác động khỏe miệng. Cười nhạt nói, ta nói cái gì tới, bản đoa nở trưởng là có đại khí vận nghịch thiên người, chỉ cần nhẹ nhàng tặng hắn một cái thiếu dùng bài này. Bạch Khai Tâm đẩy ra hắn, một bước lẻn đến thiêu đốt đài điều khiển trước, mau nhanh kiểm tra ma nở ai nhờ xa nở dê chiếu lại, phóng to hình ảnh, nhìn đến tốt cùng. Là tình huống thế nào?